Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sững như núi non, hắn đặt tay phải lên bộ giáp lạnh băng của cơ giáp. Một hàng chữ trong suốt hiện ra trước mắt, tàn khuyết, dung hợp bán quy tắc khoa học kỹ thuật, chân thân hóa thần bình viễn cổ. Có thể tiêu hao 2 triệu điểm thuộc tính để cường hóa, bù đắp quy tắc chiến văn tại hạch tâm, nâng cao đẳng cấp, tiêu hao 2 triệu điểm thuộc tính, cường hóa, oanh. 2 triệu điểm thuộc tính lập tức chuyển hóa thành lực lượng, bùng nổ trong cơ thể Trần Sở như vụ nổ hạt nhân, biến thành nguồn năng lượng vô tận tuôn trào dữ dội. Năng lượng mạnh mẽ đến mức khiến thời không quanh đó lập tức méo mó, dâng trào như thủy triều, lấy Trần Sở làm trung tâm. Ngọn lửa màu trắng như dòng thiên hà đổ xuống, bao phủ toàn bộ đế cơ giáp. Cơ giáp lập tức phát ra tiếng nổ vang vọng, thân thể ngoài của nó bắt đầu phát sáng rực rỡ khi những hoa văn quy tắc tỏa ra quang mang chói mắt. Trong ngọn lửa trắng bốc cháy, các quy tắc tựa như dây xích tan chảy, phân giải, hóa thành vô số phủ văn bay khắp nơi. Lớp giáp ngoài của cơ giáp cũng dần trở nên trong suốt, để lộ ra bên trong là một thế giới kim loại lạnh lẽo, đan xen giữa thực và hư. Vì là cường hóa vũ khí của người khác, nên Trần Sở không cần phải tập trung toàn bộ tinh thần, mà chỉ cần dung nhập thần hồn ý chí để điều chỉnh sao cho phù hợp. Vì vậy, khi quá trình cường hóa đã đi vào quỹ đạo, Trần Sở bắt đầu tập trung vào việc thối luyện cơ giáp chân thân, đồng thời diễn hóa hoàn thiện quy tắc chiến văn. Cùng lúc đó, hắn chia tâm mở ra trí năng đồng hồ, tìm đến hệ thống hậu cần để thống kê dữ liệu. Ngay lập tức, hàng loạt danh xưng và số liệu hiện lên trước mắt hắn. Trong trận đại chiến lần này, do lực lượng ma thần cấp của luyện ngục đế quốc bị áp chế hoàn toàn, tình thế đầu tiên đã tan vỡ, khiến vô số tài nguyên bị bỏ lại không kịp mang đi và phải tiêu hủy. Ngoài ra, còn có một số tài nguyên lớn thu được từ những luyện ngục chân ma, ma vương và đại ma vương, đặc biệt là những không gian trang bị trong tay bọn họ chứa đựng rất nhiều tài nguyên. Mặc dù sau cảnh giới thiên vương, số lượng vật phẩm có thể trực tiếp tăng cao tu vi là không nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn không có. Bằng không, không thể lý giải được vì sao nhiều thái thản cự thú và cự thú viễn cổ lại chiếm cứ trong hỗn độn loạn vực. Cảnh giới Trần Sở hiện tại đã đạt tới thiên vương đỉnh phong. Tuy nhiên, quá trình thối luyện chân thân của hắn vẫn chưa đủ. Tốc độ hoàn thiện của nội thế giới phòng lôi địa hỏa còn chưa kịp theo kịp. Loại bỏ hết tất cả tài nguyên vô hiệu đối với người tu luyện thiên vương cảnh giới. Lựa chọn tài nguyên thối luyện chân thân, tăng tốc diễn biến nội thế giới, hấp thụ thiên tài địa bảo. Khi Trần Sở ra lệnh, trên giao diện hình chiếu, vô số vật phẩm biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại 37 loại tài nguyên, số lượng này khiến hắn cũng phải hơi sững sờ. Ma vân diêm hồn đằng, ẩn chứa năng lượng diêm hồn có thể mở rộng thối luyện trình độ chân thân thiên vương, đến từ ma vương không gian vật phẩm. Thiên tinh long huyết hoa, tài nguyên đặc thù, sau khi người tu luyện có huyết mạch rồng hấp thụ, có thể tăng cường tốc độ diễn biến chân thân, đến từ diêm cuồng thiên vương. Bàn thạch hơi thở thổ, tài nguyên đặc thù đại địa, có thể tăng tốc diễn biến nội thế giới đại địa, cường hóa nền tảng cơ sở, đến từ huyễn xà chủ thần, thái hư tuế nguyệt tinh. Trần Sở nhìn vào các thiên tài địa bảo, đặc biệt là những vật phẩm phía sau cùng, lướt qua một lượt. Những tài nguyên này, một phần nhỏ thuộc về hắn, nhưng phần lớn là do các vương giả, thiên vương cường giả và thậm chí các thế lực như thiên vũ tộc và thần chỉ liên minh tặng cho hắn. Càn thiên tộc duy trì việc tu luyện của Trần Sở, không phải là điều đùa cợt. Với chiến lược khủng khiếp của Trần Sở và tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh chóng, cộng thêm khả năng triệu hồi chân linh cấp cự thú, họ đã coi hắn là hy vọng chiến thắng luyện ngục ma tộc. Bên cạnh đó, theo dự tính của Càn Thiên, trong 3 lần thiên luân tới đây, lượng đột kích mạnh mẽ hơn sẽ được hội tụ để đánh bại luyện ngục ma tộc. Trong tình huống này, những cường giả này tạm thời không sử dụng được hoặc không thích hợp hấp thụ các tài nguyên thối luyện chân thân, mà chuyển sang cường hóa các tài nguyên cho thế giới của Trần Sở. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khách khí, lập tức ra lệnh, tiếng điện tử từ đồng hồ vang lên, tài nguyên thuộc về pháp tắc cấp, chỉ có quyền hạn trong đệ nhất danh sách mới có thể giải phóng chúng. Tôn kính thần võ miện hạ, quyền hạn của ngài phù hợp yêu cầu. Sau một tiếng, những tư nguyên này sẽ được Gabriel Thiên Vương tự mình đưa tới. Trần Sở chậm rãi thở ra một hơi. Sau khi giúp Thiên Cơ Thần Vương hoàn thành việc cường hóa cơ giáp, hắn cũng dự định vào trạng thái bế quan, toàn lực tu luyện, khắc phục những điểm yếu trong tu vi của mình. Thực lực của nhân tộc đã trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với tộc chúng ta, phải đối phó thật nghiêm túc, Trần Sở suy nghĩ trong lòng. Nhất là tên Sở Bá Thiên, yêu nghiệt nhân tộc kia, cùng với con cự thú hắn triệu hồi, tốc độ tu luyện của bọn chúng khiến người khác phải giật mình. Chỉ cần bọn chúng tiếp tục tiến triển, nhất định sẽ nhảy vọt lên một cấp bậc chiến lược kinh khủng sau khi đạt cảnh giới đại ma vương, ma thần cấp. Càng lâu dài, tôi cảm thấy không cần mấy vòng thiên luân, Sở Bá Thiên sẽ tiến vào ma thần cấp, và con cự thú kia cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, cho dù là Viễn Tổ thức tỉnh cũng khó có thể đối phó được bọn chúng. Vì thế, tôi đề nghị sử dụng danh nghĩa tổ đình, thông cáo cho các đế quốc còn lại, triệu tập các chi chủ đế quốc để thương nghị về việc này. Tại luyện ngục đế quốc, trong tòa ma điện rộng lớn và uy nghiêm, năm tôn ma thần ngồi trên vương tọa. Sau mấy ngày ngắn ngủi tu dưỡng, các ma thần của đế Ngarut đã hồi phục chút ít khí tức, mặc dù họ đều bị thương rất nặng trong trận chiến trước. Lúc này, tại ma thần điện của Greta Chiến Ma Đế Quốc, các ma thần đang thương nghị đối sách về sự quật khởi của liên minh ba đại thế lực nhân tộc. Đồng thời, trong tay ma thần tế tự Constantine, một khối ma tinh màu đen đang lơ lửng, từ từ xoay tròn. Sau khi đế Ngarut nói xong, ma thần tế tự im lặng một lát, cúi đầu nhìn các ma vương dưới hắn rồi chậm rãi lên tiếng. Vì sao ma tinh này lại ít thông tin về con cự thú kia đến vậy? Trong đại điện, ma vương Brooks, người vừa mới đột phá lên cấp ma vương, cung kính đáp, bẩm bệ hạ, con cự thú mà Sở Bá Thiên triệu hồi cực kỳ thần bí, ngành tình báo liên quan đến nó thu thập được rất ít dữ liệu, chỉ có 3 lần ghi nhận nó tham gia chiến đấu cùng Sở Bá Thiên. Lai lịch của con cự thú này cũng rất mờ mịt, không ai biết vì sao Sở Bá Thiên lại có thể triệu hồi nó. Đồng thời, do thực lực của Sở Bá Thiên tăng lên quá nhanh, các kế hoạch tấn công hắn vẫn chưa kịp thực hiện, ngay cả ma vương Bros đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn. Về việc thu thập tình báo, những người thân trong gia đình của hắn, kế hoạch ám sát ở Lam Tinh thế giới còn chưa kịp định ra, trận đại chiến lần này đã bùng nổ. Nói đến đây, Brooks sẽ cười khổ, ra hiệu rằng những chuyện này ám sát bộ không thể gánh vác hết được. Không phải đội ám sát bộ của chúng ta vô dụng, mà là kẻ thù phát triển quá nhanh, nhanh đến mức tình báo còn chưa kịp thu thập xong, đế quốc chúng ta đã suýt bị đối phương hủy diệt. Tên ma thần Constantine chậm rãi mở miệng. Thế giới rộng lớn vô biên, thời đại mới đang dần mở ra, một tầng sau lại thêm một tầng, giống như nhân tộc Sở Bá Thiên vậy. Hiện tại, lực lượng của nhân tộc đúng là đang tạo thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với tộc chúng ta. Trước đó, tôi đã thông qua tế tự Ma Đàn để hỏi thăm tình hình Ma La Đế Quốc, xác nhận được tin tức về sự hủy diệt của Thiên Vũ tộc và chiến thắng của Taylor Đế Tư. Nhưng hiện tại, các đại đế quốc tinh nhuệ của Taylor Đế Tư đều đang đình trệ tại Thâm Hồng thế giới, mệnh lệnh không thể truyền đạt đến, chúng ta không thể tiếp tục hành động. Nói đến đây, Constantine nhìn về phía ma thần Stefan. Thêm vào đó, Alekasa đế quốc chi chủ và Taylor đế tử có mối thù sâu nặng. Alekasa đế quốc vốn thuộc về Kasa chân ma tộc, trước khi gia nhập tộc chúng ta còn là một chủng tộc văn minh yếu kém, từng bị Taylor đế tử gần như diệt sạch. Còn có thánh ma Bianco đế quốc và Fremen đế quốc cũng có mối thù địch kéo dài ngàn năm. Mặc dù Sigidai đã ngã xuống, nhưng dù có phát ra tổ đình ma lệnh, triệu tập 6 đại đế quốc chi chủ cùng nhau hành động, họ vẫn không thể đồng lòng ra tay. Nói đến đây, Constantine cũng cảm thấy đau đầu. Luyện ngục ma tộc với quy tắc ma hóa khiến cho luyện ngục tộc không ngừng lớn mạnh. Dù đối diện với kẻ thù mạnh mẽ đến đâu, tộc này vẫn không thể bị tiêu diệt. Ngay cả đế quốc cũng khó tránh khỏi sự hủy diệt. Nhưng trong lúc luyện ngục Viễn Tổ đang ngủ say, những dị tộc khác lại tràn ngập mâu thuẫn, không thể thống nhất. Nếu không, Thiên Vũ tộc và Tiên Linh tộc đã bị luyện ngục đế quốc hợp lực tiêu diệt từ lâu. Đúng lúc này, sau khi Belidio ngã xuống, ma thần Ludius của Greta Chiến Ma Đế Quốc, người duy nhất còn lại, trầm giọng nói, đối với chúng ta, ma thần, không có gì là vĩnh viễn thù hận, chỉ có lợi ích và mục tiêu vĩnh hằng bất diệt. Nếu cơ hội đột phá Viễn Tổ, thậm chí trí cao của ma, được đặt trước mắt, chúng chắc chắn sẽ thay đổi như là nguyên sơ bản nguyên. Người có nguyên sơ bản nguyên trong tay, cả bốn ma thần đều bùng nổ khí tức khủng khiếp, khiến không gian xung quanh như điên cuồng chấn động. Khi bốn tôn ma thần nhìn Ludius với ánh mắt kinh ngạc và ngưng trọng, Ludius chậm rãi nói, tôi trong tay chắc chắn không có nguyên sơ bản nguyên. Nếu có, tôi đã sớm luyện hóa để đột phá cảnh giới, nhưng tôi khẳng định, nhân tộc ở một nơi nào đó có sự tồn tại của nguyên sơ bản nguyên. Chắc chắn là từ con nguyên sơ cự thủ đã ngã xuống, đế Ngarut hô hấp có phần gấp gáp. Lần đó, dị tượng chấn động nguyên sơ bởi vì nguyên nhân từ phía sau hơn 6 triệu cây số đế quốc, đế Ngarut không thấy được. Đến mức những người tu luyện dưới quyền ma thần cũng không có tư cách tiếp cận được tin tức nguyên bản của nguyên sơ, và họ không hề biết dị tượng lần này biểu thị điều gì. Sau khi tin tức bị Belidio và những người khác phong tỏa, đến giờ họ mới bắt đầu phản ứng lại. Ludius trầm giọng nói, không sai, chính là nguyên sơ cự thú đã ngã xuống, mà điểm xuất hiện quy tắc tan rã lại là dấu hiệu vào thời điểm hơn một thiên luân trước. Ngay lập tức, mấy tôn ma thần ở đây đều hít vào một hơi, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn không thể kiềm chế. Nguyên sơ cự thú, hay còn gọi là nguyên sơ tinh thần, là sinh vật áp đảo chân linh. Tuy nhiên, dù tinh thần có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có một ngày rơi xuống. Trong dòng chảy vô tận của lịch sử vạn vạn năm, đôi khi một nguyên sơ tinh thần vẫn lạc, rơi xuống thế gian. Loại sinh vật cấp bậc này, toàn thân đều là bảo vật, nhất là khi ẩn chứa nguyên sơ bản nguyên, nó có thể nâng cao đẳng cấp sinh mệnh huyết mạch, cấp độ sinh mệnh và có thể bước vào chân linh, thậm chí mơ ước đạt tới nguyên sơ hy vọng. Nhưng khi nguyên sơ cự thú rơi xuống, nó sẽ bị một lực lượng khủng khiếp bao phủ và thế giới trong cơ thể sẽ dần dần bị cuốn vào dòng chảy của thế giới, hòa nhập với thiên nhiên. Quá trình này bình thường kéo dài từ ngàn năm đến mấy ngàn năm, và trong suốt thời gian đó, nguyên sơ bản nguyên trong cơ thể cũng dần dần tiêu tán. Tuy nhiên, nguyên sơ cự thú lần này mới vừa rơi xuống mấy thiên luân, nhưng lại xuất hiện dấu hiệu quy tắc tan rã, đồng thời cũng chứng tỏ trong cơ thể nó vẫn còn sót lại nguyên sơ bản nguyên. Ma thần tế tự Constantine lạnh lùng nói, nguyên sơ bản nguyên, nhân tộc loại văn minh bình thường này còn chưa đủ tư cách để tiêm nhiễm, ta sẽ ngay lập tức gửi đi tổ đình ma lệnh, triệu tập hết thảy các đế quốc chi chủ, chỉ cần Taylor đế tư và những người khác trở về, nhận được ma lệnh, họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội trước tiên chạy tới. Và còn một việc nữa, tin tức này ta phải báo cáo lên viễn tổ, trong đại điện nguy nga, mà khi hắc ám cuồn cuộn, từng cột đá đen kịt cao cả ngàn trượng sừng sững như thiên trụ, cắm sâu vào tầng mây, hòa tan trong xoáy khí đang xoay tròn phía trên, nơi này như thể địa ngục hắc ám nơi thâm uyên. Brooks cung kính đứng phía dưới, lặng lẽ chờ đợi thánh lệnh tiếp theo của các ma thần. Năm tôn ma thần đang âm thầm trao đổi, vô hình quy tắc lan tràn khắp nơi khiến thời không hỗn loạn, bởi vậy Brooks không tài nào hiểu được nội dung cuộc trò chuyện của họ. Nửa canh giờ trôi qua, năm vị ma thần mới bàn bạc xong về sự việc liên quan đến bản nguyên nguyên sơ. Đế Nga Ruth hơi cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi lên người Brooks, giọng nói đạm mạc vang lên. Brooks, từ nay về sau, người phụ trách tiếp quản tàn dư của ám sát bộ, triệu tập các tinh nhuệ còn lại của chân ma để tái thiết lại lực lượng. Ám sát bộ sẽ chuyển thành cơ cấu tình báo, tìm cách thâm nhập vào nội bộ nhân tộc, thu thập tin tức quan trọng, đặc biệt là những thông tin liên quan đến Sở Bá Thiên, bao gồm cả người thân, bằng hữu của hắn, càng chi tiết càng tốt. Ngoài ra, người cũng phải theo dõi sát động tĩnh của thiên vũ tộc. Lần này, ta cho phép ngươi sử dụng tài nguyên của hai đại đế quốc. Đối với cấp dưới pháp tắc, không cần xin phép, nhưng nếu là cấp pháp tắc trở lên, phải được Taroya phê chuẩn. Trong trận đại chiến vừa rồi, bộ trưởng tình báo Brush đã ngã xuống, hai tôn ma vương cũng tử trận, mấy vị khác trọng thương lui về, tinh nhuệ của toàn bộ ngành gần như bị phá hủy. Trong tình thế đó, Brooks vừa đột phá phản kháng thành công, trở thành ma vương duy nhất còn có thể sử dụng, được Đế Narut giao phó trọng trách. Đối với nhân tài mới nổi từng tham gia tập huấn như Brooks, Đế Narut vẫn còn chút ấn tượng. Thiên phú không tồi, hành sự lại trầm ổn và hiệu quả hơn những ma vương khác, mà việc kích động phản đồ trong nhân tộc thì cần lượng lớn tài nguyên làm mồi nhử. Đa tạ bệ hạ, thuộc hạ nhất định dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, tra ra tất cả thông tin liên quan đến nhân tộc kia một cách chi tiết. Brooks nghiêm nghị, cung kính đáp lời, đi đi, tuần lệnh. Brooks khom người hành lễ, rồi chậm rãi rời khỏi ma thần điện. Khi bước ra khỏi đại điện đen kỳ đầy áp chế, đứng trên bậc thang, Brooks nhìn xuống ma vực thành thị phồn hoa phía dưới, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngay lúc ấy, đại điện khẽ chấn động, ba cột sáng đen từ trong phóng lên tận trời, mang theo uy áp của ma thần, phân biệt bay về ba phương khác nhau của chân trời. Thấy cảnh ấy, ánh mắt Brooks lóe lên, có ma thần đã rời đi. Bên trong ma thần điện, Đế Narut quay sang nhìn ma thần Ludius đối diện, đột nhiên mở miệng. Ngươi thấy lần này Constantine trở về tổ đình để triệu gọi ma tổ, liệu có được hồi đáp không? Bóng tối bao trùm, thanh âm của Ludius âm trầm lạnh lẽo đáp lại, không biết viễn tổ đã ngủ sâu bao nhiêu năm nay, chỉ có tế tự tổ đình mới có thể kết nối được với người. Về mức độ phục hồi của viễn tổ thương thế và khi nào có thể hoàn toàn thức tỉnh, trong những năm gần đây, câu trả lời từ tổ đình vẫn luôn mơ hồ, không rõ ràng, bao gồm cả lần trước khi viễn tổ ngắn ngủi thức tỉnh, chuyên gia mệnh lệnh khuếch trương tại đồng, cũng là thông qua việc tế tự của Constantine truyền đạt. Ludius dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Cùng lúc đó, Đế Narut cũng không mở miệng nói tiếp. Không khí trong ma điện lặng im, cấm khu, cửa vào cách vạn cây số, theo ngọn lửa màu trắng dần dập tắt, hiện lên một hình dáng to lớn, cao đến 15.000 mét. Sau lưng, 12 đôi cánh chim cơ giáp từ từ giãn ra. Với việc trở thành hoàn chỉnh thượng cổ thần binh, thượng đế cơ giáp phát ra một năng lượng dao động khủng khiếp. Lớp bọc thép trên thân giáp được bao phủ bởi hoa văn quy tắc màu vàng kim, trông vô cùng huyền ảo và thần thánh. Tại nơi 12 đôi cánh chim giãn ra, một quầng sáng màu trắng tỏa ra, hào quang chiếu rọi không gian xung quanh, khiến không gian bị ăn mòn, tạo thành một thế giới kim loại. Thế giới kim loại khổng lồ này tựa như một đại lục với đường kính hơn 1 vạn cây số, vắt ngang giữa bầu trời cấm khu. Nội thế giới hoàn chỉnh buông xuống, lực lượng vô hình tỏa ra khiến không gian bị bể vỡ, tạo ra những đợt sóng khí màu đỏ tỏa ra 4 phương 8 hướng. Uy thế khổng lồ này khiến vô số người tu luyện dưới chân cảm thấy rung động thất thần. Những thần thoại vương giả, đặc biệt là các thiên vương, trong mắt lộ rõ sự hâm mộ và hưng phấn. Với việc Thiên Cơ Thần Vương thần binh đạt cấp độ cao mới, ba đại cường giả của nhân tộc hiện nay đã sở hữu những viễn cổ thần binh hoàn chỉnh, thực lực của họ tăng vọt. Mỗi người đều có thể so với việc sở hữu vũ khí cấp thế giới, cảnh giới đạt đến đỉnh cao của viễn cổ trung kỳ đế quốc, đến mức Cautis, viễn cổ trung kỳ ma thần, đã không còn là đối thủ của họ. Thượng đế cơ giáp phát ra ánh sáng thần thánh từ bờ vai, một khối rubik màu vàng kim xoay tròn, truyền đến thanh âm già nua của Thiên Cơ Thần Vương, vất vả cho ngươi, Trần Sở mỉm cười đáp, tiên bối khách khí, đây là việc tôi phải làm, tiên bối thử nhìn xem uy lực thế nào. Được. Thiên Cơ Thần Vương cũng có chút xúc động, lập tức khối rubik màu vàng kim hóa thành một đạo hào quang, dung nhập vào cơ giáp. Oanh, cơ giáp vốn yên lặng bỗng chấn động mạnh mẽ, lực lượng quy tắc kinh khủng truyền ra. Trên đầu cơ giáp, một vòng sáng màu trắng rực rỡ sáng lên xuyên thấu hư không. Ngay lập tức giữa không gian, một bài ca tụng vang lên mơ hồ, trong không gian tràn ngập thần thánh và thành tín, tựa như hàng tỷ người đang hát bài ca tụng. Thượng đế cơ giáp bắt đầu biến hình, 12 đôi cánh chim sau lưng không ngừng giãn ra, đồng thời hệ thống bên trong cơ giáp thay đổi nhẹ, rất nhanh một tòa cấu trúc giống như người nhưng lại không phải người, tựa như một căn cứ vũ trụ xuất hiện. Sừ, 4 đạo trùng sáng màu trắng chứa đựng quy tắc lực lượng từ ngực của thượng đế cơ giáp bắn ra, nối liền trời đất, bao phủ 4 chiếc thiên cơ chiến hạm dài đến 20 km, mỗi chiếc có màu đỏ, trắng, đen, vàng. Rầm, 4 chiếc chiến hạm khổng lồ rung chuyển, khiến vô số người kinh hãi nhìn lên bầu trời. Những chiếc thiên cơ chiến hạm này không ngừng biến hình, bay lên hơn 1 vạn cây số và đã chuyển thành 4 tòa cấu trúc giống như tay chân, răng rắc hợp nhất cùng thượng đế cơ giáp Peter. Ngay lập tức, một tòa thiên thể màu bạch kim có đường kính lên tới 100 cây số xuất hiện. Ông, từ hạch tâm của cơ giáp, quy tắc lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, tạo thành một chùm sáng trắng bao phủ 4 tòa thiên cơ bộ kiện đồng thời. Một cỗ tín hiệu mạch xung mạnh mẽ lan tỏa, giống như tia gamma, phóng ra 4 phương 8 hướng. Trong nháy mắt, tín hiệu xuyên qua 10 vạn cây số, 20 vạn cây số, 50 vạn cây số. Tại thế giới thần thoại, khoa học kỹ thuật điện tử của nhân loại chịu đựng một áp lực rất lớn, sóng vô tuyến điện tử và tín hiệu bị cuồng bạo năng lượng thiên địa quấy nhiễu, làm cho các thiết bị điện tử tinh vi bị ăn mòn, tuổi thọ giảm sút. Tuy nhiên, tín hiệu từ thượng đế cơ giáp với mạch xung tín hiệu mạnh mẽ lại bỏ qua tất cả các trở ngại, bao phủ một phạm vi chiến trường rộng lớn hơn 200 vạn cây số. Lập tức, các chiến trường phân tán trên khắp các nơi, những căn cứ tín hiệu nhỏ bắt đầu sáng lên, ngay cả Trần Sở cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc. Không chỉ vì phạm vi hơn 200 vạn cây số đã được thiết lập thông tin, mà còn vì tín hiệu mạch xung này là dấu hiệu cho thấy lực lượng của Thiên Cơ Thần Vương đã được kéo dài. Quy tắc lực bao phủ một phạm vi rộng lớn như vậy thật sự đáng sợ, không thua kém gì với sự dung hợp của Vĩnh Hằng Thần Thụ, lực lượng bao phủ của Quang Chi Thần Vương. Tất nhiên, mặc dù quy tắc đã bao phủ một phạm vi rộng lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là thực lực của Thiên Cơ Thần Vương có thể so sánh với nửa bước chân linh. Tuy nhiên, vào lúc này, Thiên Cơ Thần Vương không có hành động gì thêm. Mọi thứ vẫn khác biệt so với lúc trước. Khi Thần Vương nắm trong tay Phá Thiên La Nhà Bổng, có thể thao túng thiên địa và phá vỡ nguyên sơ của các chân vương. Lúc này, trên cổ tay Trần Sở, chiếc đồng hồ sáng lên, truyền đến thanh âm của Gabriel. Trần Sở, ngươi muốn những tài nguyên đó phải không? Ta đã mang tất cả đến rồi, giờ ngươi có thể xuống lấy. Gabriel thiên vương thực lực chưa đủ để lên tới 1 vạn cây số trên cao, vì vậy hắn chỉ có thể nhường cho Trần Sở xuống lấy. Phiền toái tiền bối, ta sẽ xuống ngay. Trần Sở đáp xong, không gian xung quanh vạn vẹo, thân ảnh hắn trong nháy mắt tan biến. Khi Trần Sở rời đi, trong thượng đế cơ giáp, một âm thanh lạnh lẽo của điện tử vang lên. Từ từ, hệ thống phòng ngự của thượng đế bắt đầu thành lập, tọa độ quy hoạch đã hoàn tất, tính toán trung tâm tận thế. Gabriel thiên vương đứng trên hư không, xung quanh là những chùm sáng trắng lơ lửng, mỗi chùm sáng đều phong ấn một loại thiên tài địa bảo bằng lực lượng pháp tắc. Có những viên đá tinh thạch màu lam to như núi phát ra sóng không gian mạnh mẽ, cũng có những vại kim sắc huyết dịch phát ra ánh sáng rực rỡ giống như mặt trời nhân tạo. Nhìn thấy Trần Sở xuất hiện, Gabriel mỉm cười nói, đến đây, Trần Sở, nhanh tay lấy những vật này đi, nếu chậm một chút, chúng ta sẽ không thể kiềm chế được nữa đâu. Lần này, liên minh của 3 thế lực lớn, bao gồm thiên vương và thần vương cường giả, đều đem tài nguyên có ích cho thiên vương ra trao tặng. Gabriel nhìn những bảo vật này, trong lòng không khỏi cảm thấy thèm muốn, nếu có thể luyện hóa hết, có lẽ tu vi của nàng sẽ nhanh chóng đạt đến đỉnh phong của thiên vương chu kỳ. Tiền bối đang nói đùa thôi. Trần Sở mỉm cười, không thật sự làm theo lời Gabriel. Sau khi trò chuyện, Gabriel liền rời đi, còn Trần Sở thì đứng lại, nhìn những thiên tài địa bảo đang bay lơ lửng xung quanh với ánh mắt đầy mong đợi. Giúp thiên cơ thần vương cường hóa xong viễn cổ thần binh, tiếp theo sẽ là đến lượt mình. Không biết những tài nguyên này có đủ để hắn đột phá đến thiên vương đỉnh phong hay không, vì trụ cột của hắn quá hùng mạnh, yêu cầu cũng cao hơn rất nhiều. Hố, ngọn lửa màu vàng bùng lên từ trung tâm Trần Sở, cuốn theo những thiên tài địa bảo không thể thua vào không gian, hóa thành một vệt sáng vàng rực rồi tan biến. Màu đen của cương phong gào thét, lôi đình màu lam lấp lánh, tạo nên một vị diện địa hỏa phong lôi. Từng kiện bảo vật chứa đựng lực lượng thế giới đã bị lôi đình đánh nát, khiến cho cả vị diện đều chấn động. Cùng lúc đó, bên ngoài, Trần Sở ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, miệng há mở, truyền ra một sức hút mạnh mẽ, như thể mặt trời nhân tạo, nuốt chửng dòng huyết long huyết màu vàng kim. Oanh, lực lượng huyết mạch loài rồng bùng nổ dữ dội, nhưng lại không thể làm dung chuyển thân thể cường hãn của Trần Sở. Ngược lại, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng bá đạo hơn đang thôn phệ toàn bộ. Trong khi Trần Sở đang bế quan ở một nơi hẻo lánh, những người khác cũng đang bận rộn. Trần Võ Thiên Vương nhìn vào bia đá của Trần Võ, nơi hiện ra những thông tin, suy nghĩ một lúc rồi nói: Tam Tôn Ma Thần đã rời đi, mỗi người lại đi theo một hướng khác nhau, họ có phải đi viện bình không? Cùng lúc đó, Càn Thiên và các chí cường giả khác cũng phân tán bốn phương, nhằm xua tan quy tắc chi lực còn sót lại từ Ma Thần Đế Narut. Tại Lam Tinh Thế Giới, Simon Đế Quốc, dưới lòng đất, tại một căn cứ nghiên cứu khổng lồ, dung nham nóng bỏng đang quay cuồng, những dòng dung nham to lớn tựa như những đường ống mạch điện trải dài khắp nơi. Trên bờ biển dung nham, một tòa máy móc kỳ lạ đang hoạt động với ánh đèn chớp tắt và vô số người đang bận rộn làm việc. Báo cáo, tại địa tâm, lực lượng chuyển hóa hàn tinh tùy dịch dưới siêu thần năng lượng của số một cơ nội bộ đã ổn định, sắp đạt tới điểm mục tiêu. Người điều khiển và số một cơ linh hồn đồng bộ suất đã vượt qua 500%, sắp đi đến nguyên sơ hình dạng phóng thích điểm giới hạn. Hiện tại, trạng thái tinh thần của người điều khiển ổn định, chưa có dấu hiệu ô nhiễm, phù hợp với nhu cầu dung hợp sơ bộ. Ước thúc bọc thép số một vị trang bị hoàn thành. Giữa biển lửa nóng bỏng dung nham, số một cơ cao tới ngàn mét, hơn phân nửa thân thể chìm vào trong đất, chỉ lộ ra đầu và một nửa bả vai, đôi mắt phát ra làm hào quang màu trắng. Phía sau số một cơ đứng vững một bộ cơ giáp màu đỏ thẫm, to lớn hơn nhiều so với số một cơ, giống như một bản sao phóng đại, chỉ là bên trong không có gì. Dùng số một cơ làm trung tâm, phạm vi 3000 mét xung quanh băng lạnh thấu xương, băng rất lỏng màu xanh lam chảy xuôi, tản ra sự lạnh lẽo đến mức đông cứng mọi thứ. Nhìn vào số một cơ đang tĩnh lặng, Lạc Vô Minh nghiêm mặt hỏi: Lạc Phi, ngươi cảm thấy thế nào? Trong cơ thể số một cơ, thanh âm của Lạc Phi bình tĩnh vang lên, hoặc có thể nói là lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. Đợi một chút, ta vẫn chưa cảm nhận được thời cơ đột phá. Lạc Vô Minh chậm rãi gật đầu, tiếp tục duy trì năng lượng chuyển hóa, tối đa hóa công suất hàn tinh Long Châu, thúc đẩy băng hệ lực lượng nội bộ, áp chế sinh vật hoạt tính của số một cơ, đồng thời thông báo phía trên, kiểm tra các kết nối mạch điện và ống dẫn. Đến lúc đó ta sẽ điều động toàn bộ các nhà máy năng lượng nguyên tử điện lực trên tinh cầu. Đúng, Lạc tiến sĩ, giống. Một tiếng gầm thét vang lên, lạ lẫm cự thú xuất hiện, đây là lãnh địa của ta, lăn ra ngoài. Lửa bùng cháy dữ dội trong biển dung nham, những con cự thú đá ngầm dài đến 100 mét, vài 100 mét, thậm chí 1000 mét, giống như những con hỏa long từ phương Tây, vờn quanh xoay tròn. Số lượng dung nham hỏa long này lên tới hơn vạn con, yếu nhất tỏa ra khí tức cấp 9. Còn có hơn 30 con đạt tới cấp độ thần thoại và 7 con dài đến hơn 2.000 mét, thậm chí 3.000 mét, là những cự long dung nham khổng lồ. Lúc này những dung nham cự long đều đồng thanh gào thét, ngọn lửa bùng cháy trong mắt chúng tràn ngập sự bạo ngược và uy nghiêm. Phía trên khu vực này tựa như một luyện ngục dung nham trên trời cao, bầu trời bị xé nứt tạo thành một vết nứt lớn. Từ vết nứt đó, một con hắc kim sắc cự thú thân dài 9 dài 100 mét sừng sững xuất hiện. Đồng tử vàng kim của nó nhìn xuống đám dung nham cự long đang gầm thét dưới kia. Bên cạnh hủy diệt đế long, hai con cự long thân dài 1400 mét, một màu bạc, một màu kim lam, bay lên. Con cự long màu bạc mắt đầy hưng phấn nói: Sống, Ngao Thiên, khí tức hỏa diễm quy tắc thật mạnh mẽ, trong đó có một con viễn cổ loài rồng cự thú, nếu muốn giao chiến, sao không mời gia nhập Long Cung? Còn ngân sắc cự long kia, khi nhìn thấy sinh vật cự thú viễn cổ có hình dạng giống loài rồng, lập tức sinh ra một cảm giác thân thiết tự nhiên. Nếu con cự thú này chịu gia nhập Long Cung, đế quốc sẽ có tới hai đầu cự long viễn cổ, một lợi thế không nhỏ, ta muốn ăn nó. Giữa tiếng ngầm trầm đục, hủy diệt đế long toàn thân ảnh kim nhấp cao đầu, trong con ngươi dựng đứng phản chiếu hai phù văn hình chữ thập màu đen, ánh mắt khủng khiếp xuyên qua từng tầng dung nham, dọi thẳng vào chốn sâu thẳm nhất của thế giới dưới lòng đất. Nơi đó, dung nham màu ám kim cuộn trào dữ dội, một con cự long khổng lồ dài tới 12.000 mét, có đến 9 cái đầu rồng đỏ sậm, đang nằm chiếm cứ nơi trung tâm. Giữa hai vút trước, nó ôm chặt một khối cầu đen tuyền, đường kính hơn ngàn mét, bề mặt đầy rẫy những vết nứt cháy bỏng đỏ thẫm. Đó chính là thái dương của thế giới này. Toàn bộ nhiệt độ, dung nham, năng lượng, thậm chí cả những khối đá đen nặc quánh trong thế giới này đều bắt nguồn từ vầng thái dương kia. Cùng lúc ấy, hủy diệt đế long cảm nhận được khí tức trầm trọng từ khối cầu đỏ thẫm ấy. Luồng sóng dao động tỏa ra, khiến từng tế bào trên thân nó dâng lên, bản năng thèm khát được thôn phệ. Đó rõ ràng là thiên tài địa bảo thuộc cấp bậc vô cùng cao, hoặc cũng có thể chính là tinh hạch của một đại thế giới nguyên thủy trong hỗn độn loạn vực. Nếu như nó có thể ăn hết khối tinh hạch kia, đồng thời nuốt trọn luôn thế giới dung nham này cùng với con cự long chín đầu viễn cổ hậu kỳ đang canh giữ, thì tu vi của hủy diệt đế long chắc chắn có thể đột phá tới viễn cổ trung kỳ. Không chỉ vậy, trong vô thức, bản năng cũng nói cho nó biết, nếu nuốt trọn tinh hạch kia, huyết mạch tiên giai mà nó sở hữu thậm chí còn có thể tiến hóa thêm một bước nữa. Nghĩ đến đây, hào quang đỏ rực trên thân hủy diệt đế long đột ngột bùng phát, giống cả thế giới dung nham cuồng loạn dung chuyển, một vết nứt đen kịt bị xé toạc, kéo dài đến hàng trăm vạn mét. Một sinh vật cự đại với thân hình dài gần 3 vạn mét từ trên cao giáng xuống. Thâm hồng cự thú xuất hiện, thâm hồng đế long buông xuống. Ngay lập tức, toàn bộ dung nham thế giới đều bị chấn động, nổ vang. Ánh sáng đỏ rực nhuộm đầy bầu trời, và lực lượng của nó tỏa ra khắp nơi, lan rộng, chiếm lĩnh cả thiên địa, giống như một con quái vật khổng lồ, vô biên, màu đỏ, tràn đầy cảm giác áp bức, giống. Phía dưới, vô số dung nham cự long gào thét, dung nham nổ tung, cuồn cuộn trào lên, che khuất bầu trời, rồi lao về phía thâm hồng đế long. Dù hai bên có sự chênh lệch khổng lồ về hình thể và sức mạnh, nhưng những cự long này vẫn hung hãn và không biết sợ hãi. Những con cự long này mang trong mình sức mạnh quy tắc của cự thú viễn cổ từ sâu trong dung nham, hòa hợp cùng dung nham nóng bỏng, tựa như sinh mệnh nhưng lại không phải sinh mệnh, một thể thống nhất như thể chúng là những sinh vật thuộc về nơi đây. Bành, bành, bành, những con cự long dài đến 100 mét, 200 mét, thuộc cấp 9, vừa bay lên không trung, ngay lập tức, dù chúng cách xa thâm hồng đế long đến mấy ngàn cây số, vẫn bị sức mạnh vô biên của ánh sáng đỏ nghiền nát. Từng vụ nổ trong không trung lấp lánh như những vụ nổ hạt nhân, khắp nơi tràn ngập dung nham và lửa bốc lên, sống. 30 mấy con thần thoại dung nham cự long gào thét, trong lĩnh vực dung nham quanh chúng, ngọn lửa sôi trào, miệng phun ra những tia dung nham nóng bỏng, tạo thành những cột sáng lửa nối liền trời và đất. Nhưng ngay lúc đó, trong không gian đầy ánh sáng đỏ, những tia lôi đình kim hồng sắc lóe lên, đi qua đầu, hơi thở bị xé nát, những con cự long kêu thảm thiết, rầm, rầm, rầm, rầm, hơn 30 con thần thoại dung nham cự long đồng loạt nổ tung, tạo ra thanh thế khủng khiếp, như hàng chục quả bom hydro nổ tung cùng lúc, cả thiên địa như bị rung chuyển, nổ vang khắp nơi, sóng nhiệt dữ dội xé nát bầu trời, quét sạch mấy ngàn cây số, không gian bị tàn phá, tất cả vang dội như một trận đại hồng thủy. Đối diện với thâm hồng đế long, những sinh vật này ngay cả cơ hội tiếp cận cũng không có. Giống, giống, 7 con thái thản cự long, dài hơn 2.000 mét, phát ra những tiếng gầm thét hung tợn. Sau lưng chúng, dung nham long rực nở rộng, tạo thành một cơn sóng lửa khổng lồ. Trong chớp mắt, toàn bộ biển dung nham bùng nổ, dầm, dầm, dầm. Trong biển lửa, từng vòng xoáy dung nham xuất hiện, tạo thành những cột lửa nguồn bắn lên tận trời, khiến không gian xung quanh bị xé nát. 7 con thái thản cự long này hợp lực tạo thành những quả cầu lửa dung nham. Mỗi quả cầu có đường kính lớn, như thể cửu đầu thái thản cự long đang nâng một quả hỏa diễm vệ tinh, lao lên trời cao. Lực lượng khủng khiếp của 7 con thái thản cự long, khi hợp lại, tạo ra những vệ tinh lửa nóng, chứa đầy năng lượng khổng lồ. Những nơi chúng đi qua, không gian bị ép chặt, hình thành những sóng thủy triều đỏ rực, lan tỏa khắp nơi, giống. Thâm hồng đế long gào thét, ánh mắt lạnh lùng, sử dụng tốc độ không thể tưởng tượng được, hóa thành một đạo kim hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lao về phía vệ tinh dung nham hủy diệt thiên địa. Oanh, trung tâm của dung nham vệ tinh đột nhiên sụp đổ, ngay lập tức, dưới sức mạnh kinh khủng, nó nổ tung thành mảnh vỡ, những dòng dung nham nóng bỏng phun trào ra 4 phương 8 hướng, giống như một hành tinh phát nổ. Bên trong cú nổ hủy diệt, 7 đầu thái thản cự long gào thét, nhưng chúng còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã tràn ngập dung nham nóng bỏng, một đầu quấn quanh kim hồng sắc thiểm điện cùng long trảo oanh kích, khiến tất cả phải rơi xuống. Bành bành bành, kim hồng sắc điện quang lóe lên, 4 đầu thái thản cự long bị nổ tung, thân thể nửa bên trong nháy mắt hóa thành dung nham nóng bỏng, phun trào ra. 3 đầu thái thản cự long còn lại chưa kịp phản ứng, thì không gian xung quanh bỗng nhiên đứt gãy, một đạo màu đỏ dài hơn 1 vạn mét cất qua không gian. Dưới màn trời đen uốn lượn xé nứt, ba đầu thái thản cự long bị xé ra thành hai phần, và ngay sau đó, một lượng lực lượng cuồng bạo khác bùng nổ, thân hình chúng bị thiêu rụi dưới những đạo thiểm điện kim hồng. Những quy tắc lực lượng kết hợp cùng dung nham sinh ra cự long, không phải là một sinh vật hoàn chỉnh, chúng không có sức sống mạnh mẽ như thần thoại, và khi bị đánh bại, điều đó đồng nghĩa với cái chết, tất cả diễn ra trong chớp mắt. Cho đến lúc này, từ trong sâu thẳm của thế giới dung nham, chín đầu dung nham cự long ngủ say bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra những tiếng gào thét dữ tợn, thân hình khổng lồ của chúng đột ngột đứng lên. Oanh! Một trận chấn động dữ dội xảy ra trên biển dung nham kéo dài vạn cây số, mặt đất đột ngột nhô lên, giống như có một sinh vật khủng bố thức tỉnh dưới đáy. Cùng lúc đó, cả thế giới bỗng chốc trở nên nóng bỏng hơn, giữa thiên địa hỏa diễm bùng cháy, không khí trở nên cháy bỏng. Những dòng dung nham nóng bỏng nhô lên vài chục cây số, rồi nổ tung. Những dòng dung nham này phun trào ra trong một cột dài hơn 12.000 mét. Thân hình khổng lồ của viễn cổ dung nham cự long xuất hiện. Trên thân của viễn cổ dung nham cự long, lớp vảy đỏ bao phủ, với những khe hở trên lân giáp chảy dòng nham thạch vàng kim nóng bỏng, tỏa ra nhiệt độ cao đáng sợ, khiến không gian xung quanh phải tan chảy. Chín đầu long của cự long mọc ra hai đôi sừng dữ tợn, một đôi xoắn ốc thẳng tắp, một đôi cứng cáp uốn lượn như trâu. Khác biệt với những cự long bạc, viễn cổ dung nham cự long còn mặc một bộ giáp đen. Mặc dù bộ giáp này có vẻ đơn sơ, như thể được chấp vá từ nhiều mảnh ghép lại với nhau, nhưng nó bao phủ toàn thân, bao gồm bốn chảo và cái đuôi, tỏa ra khí thế bá đạo giữa biển hỏa diễm. Trước mặt là bầu trời vĩnh hằng, những hào quang đỏ vườn quanh cự thú dữ tợn, và chín đầu long của viễn cổ dung nham cự long phát ra uy áp hung lệ, gào thét vang dội, hống hống hống. Ta chính là chủ tể của tai biến, là vĩ đại tai ách tia, tập hợp tất cả lực lượng và dũng khí của long quân vương. Long thú xa lạ, ngươi không chỉ xâm lấn thế giới của ta, thế giới mà ta là chủ tể của tai ách, mà còn giết chóc toàn bộ cự long trong biển dung nham mà ta canh giữ. Ngươi đang khiêu khích sự uy nghiêm của ta, nhưng nếu ngươi có thể nhận ra sai lầm của mình và nói 10 lần ngươi là dũng khí và lực lượng hóa thân, ngươi là anh vũ cựu long quân vương, ngươi hào quang chiếu sáng vĩnh hằng khiến ngàn tỷ long thú cung bái ngươi, thì ta có thể suy nghĩ và tha thứ cho ngươi. Nhìn xuống phía dưới, chín cái đầu long khổng lồ ngạo nghễ đứng sừng sững trong biển dung nham lửa, dù là thâm hồng đế long cũng không khỏi dừng lại. Không phải sao? Ngươi có phải đã hiểu rõ tình huống không? Giờ khắc này, thâm hồng đế long cảm thấy như đang đối diện với một đứa trẻ ngu ngốc, cảm giác không thể tin nổi. Ban đầu hắn đã chuẩn bị xé xác và giết chết tên này, nhưng giờ lại ngừng lại một chút, nhìn xem bỗng nhiên dừng lại hai đầu của cự thú viễn cổ. Từ trên trời cao, vết nứt ngân sắc cự long chậm rãi thăm dò, cũng có chút nghi ngờ. Rồng, ngào thiên, cái tên này có phải là có vấn đề không? Kim lam sắc cự long cũng thò đầu vào, gầm lên. Rất rõ ràng, đây là đồ đần, giống như Cecilia. Đáng giận Tô Sa Phi, ngươi lại dám vũ nhục vĩ đại Cecilia. Ngươi khi nào thấy Cecilia đang chiến đấu mà lại để cho địch nhân khen ngợi mình vì dũng cảm và xinh đẹp? Đối mặt với sự giận dữ của ngân sắc cự long, kim lam sắc cự long suy nghĩ một chút rồi gật đầu nhận lỗi. Thật có lỗi, Cecilia, ta xác thực nói sai, ngươi dù sao cũng là một kẻ đần độn, nhưng lúc chiến đấu nắm bắt tình huống cũng không đến nỗi nào. Ngân sắc cự long ngạo nghễ ngẩng đầu lên, giống dĩ nhiên vĩ đại Cecilia thông minh hơn nói nhiều. Sau đó, ngân sắc cự long nhìn xuống dưới, gào thét hưng phấn, giống, ngào thiên, không thể để tên gia hỏa này tồn tại, nó đần như vậy, nếu ăn ảnh hưởng đến sự thông minh của ngươi thì sao? Ban đầu ngân sắc cự long chỉ cảm thấy thú vị với con viễn cổ dung nham cự long này, muốn để hủy diệt đế long thu phục nó và đưa vào đế quốc, nhưng giờ đây, thấy nó đần độn như vậy, hắn càng không muốn nó chết đi, vì nếu con cự long dung nham này sống, ít nhất nó cũng không phải là long vương ngốc nhất trong đám. Dưới sự tẩy não của kim lam sắc cự long, ngân sắc cự long trong tiềm thức dần hình thành sự cảm nhận của riêng mình, một ảo giác hết sức kỳ quái, vì gần như mọi thứ trong thế giới dung nham này đều bị luyện hóa. Hai đầu cự long gầm thét đối thoại cũng bị chín đầu dung nham cự long nghe thấy rõ ràng. Lập tức chúng khóe miệng giật một cái, nó đần sao? Làm sao có thể? Không thể nào, một tay ách vĩ đại như vậy mà lại sai lầm. Mới rồi tất cả chỉ là nó cố ý muốn tạm thời hòa hoãn không khí căng thẳng giữa hai bên. Đầu cự long này, mặc dù thân thể so với nó còn khổng lồ, màu đỏ rực, khí tức trưởng thành chỉ ở viễn cổ sơ kỳ, nhưng thực lực lại vô cùng khủng khiếp. Lúc này nó chỉ đứng sừng sững trên không trung, vô hình phát tán lực lượng áp chế khiến không khí xung quanh tràn ngập quy tắc dung nham hỏa diễm, khiến nó hô hấp khó khăn. Ngoài ra, nó còn có dòng máu loài rồng cấp đế vương, một cỗ thần phục kính trọng mạnh mẽ lan tỏa trong cơ thể. Đầu cự long này với dòng máu cấp đế vương đã đạt đến mức có thể trở thành một sinh vật chân linh khủng khiếp, dù là viễn cổ hậu kỳ cũng không thể đánh bại nó. Trong tình huống này, tự nhiên là phải dĩ hòa vi quý, để cho mọi người lùi một bước. Nghĩ đến loài rồng cự thú này, nó cũng không muốn giao chiến khi chưa chắc chắn thắng. Dù sao đây chính là địa bàn của nó, đứng sừng sững trong thế giới dung nham đã bị luyện hóa. Thực lực của nó đã tăng vọt mấy lần, đạt đến viễn cổ đỉnh phong. Thêm vào đó, với 9 con cự long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khả năng thiên phú khác biệt, sức mạnh của nó gần như vô địch. Khi 9 đầu dung nham cự long nhìn nhau ánh mắt lóe lên, tưởng như hủy diệt đế long sẽ phải lùi lại một bước khi tất cả mọi người dừng tay giảng hòa. Tuy nhiên, con thâm hồng cự thú khổng lồ lại chậm rãi gầm lên. Ngươi có phải là sai lầm rồi không? Lẽ ra là ngươi phải xin lỗi ta mới đúng. Ta chỉ là đi ngang qua đây, nhìn một chút về thế giới này. Vậy mà ngươi, những con cự long thân thuộc của ta, lại dám gào thét với ta, bảo ta rời đi. Không quan trọng những cự long có thực lực thần thoại hay thái thản, lại dám hướng về một đầu viễn cổ cự long gầm thét, rõ ràng là đang khiêu khích uy nghiêm của ta. Chín đầu dung nham cự long sững sờ, không phải sao? Rõ ràng là ngươi đã xé rách bức tường thế giới này, khiến cho những cự long thân thuộc của ta mới phải gào thét để cảnh cáo ngươi. Nay khi chín đầu dung nham cự long đang bối rối, thâm hồng đế long lại tiếp tục gầm nhẹ. Xem ở ngươi vẫn còn thái độ đúng mức, nếu ngươi đưa viên thế giới tinh hạch ra làm lời xin lỗi, có thể ta sẽ cân nhắc bỏ qua chuyện này. Vừa nhắc đến thế giới tinh hạch, mắt của chín đầu dung nham cự long lập tức sắc bén lên, thân thể chúng bùng cháy ngọn lửa khủng khiếp đến mức bùng nổ dữ dội. Oanh, thế giới rung chuyển, những ngọn lửa màu vàng không ngừng phun trào trong không gian thiên địa, từng sợi xiềng xích đỏ rực từ ngọn lửa quy tắc hình thành, tản ra sức ép khủng khiếp. Chín cái đầu rồng của dung nham cự long gắt gao nhìn chằm chằm vào thâm hồng đế long. Trong khoảnh khắc, ánh mắt nó trở nên băng lạnh. Chín đầu đồng loạt phát ra tiếng gầm giận dữ, bạo liệt, giống, kẻ xâm nhập, thì ra người nhắm đến tinh hạch của ta, muốn chết sao? Toàn bộ thế giới dung nham bốc cháy điên cuồng, lửa đỏ bắn lên tận trời, ngưng tụ thành một khối dung nham khổng lồ đường kính vượt cả thiên công. Từ một trong các đầu rồng dung nham bắn thẳng về phía thâm hồng bế long như muốn nuốt chửng. Cùng lúc đó, giữa trời đất xuất hiện từng sợi dây xích quy tắc lửa dày đến 100 mét xuyên qua hư không, mặc kệ lĩnh vực kim hồng thiểm điện, trực tiếp khóa chặt hai vuốt và thân thể hủy diệt đế long. Trên bầu trời, những ngọn lửa đỏ sậm đan vào dây xích, trải rộng 4 phương 8 hướng, hình thành một tầng lưới bao phủ vạn dạng không trung. Ngay lập tức, cả thế giới dung nham bị trọng lực áp chế, khiến thân hình thâm hồng đế long lún xuống sâu. Không gian đỏ bao quanh bị ép thu hẹp lại trong phạm vi ngàn dặm, giống dưới áp lực của quy tắc. Thâm hồng đế long ngửa mặt giống lớn, thân thể dướn lên như muốn phá vỡ trời cao, hai cánh tay cơ bắp căng phồng, trong khoảnh khắc một luồng sức mạnh đủ hủy diệt trời đất bùng phát từ trong cơ thể nó. Bành, bành, bành, bành, đây, dây xích quy tắc bao quanh người thâm hồng đế long vỡ nát. Sau lưng nó, ba dãy vây lưng lớn như núi đột nhiên phát sáng, kéo dài dọc theo sống lưng đến tận đuôi. Uỳnh, miệng thâm hồng đế long rực sáng. Ngay sau đó một luồng hào quang đỏ như máu rộng đến ngàn mét phóng ra, mang theo năng lượng hủy thiên diệt địa kinh hoàng. Luồng khí đỏ này như lửa máu, vừa phóng ra đã điên cuồng hút lấy năng lượng thiên địa trong phạm vi vạn dặm, nhanh chóng lan rộng, bất chấp sự áp chế của quy tắc từ dung nham cự long. Chỉ trong chớp mắt, khối dung nham thiên công trong miệng long đầu đã đối đầu trực diện với luồng thác lửa đỏ khổng lồ ấy. Oanh, dưới sức mạnh như thiên hà đổ xuống của khí lửa đỏ, đầu rồng dung nham nổ tung, ánh sáng đỏ chói lóa lan, xoắn thành từng vòng tròn, cuốn đi khắp 4 phương 8 hướng, lan xa đến mấy vạn dặm. Hơi thở đỏ rực ấy không hề suy giảm, va chạm liên hồi, cuối cùng hóa thành một cột sáng đỏ rực xuyên qua biển dung nham, bao phủ cả viễn cổ dung nham cự long trong đó. Oanh, trời đất rung chuyển, biển lửa gầm thét, toàn bộ thế giới như phát cuồng mà chấn động không ngừng. Từ chỗ sâu trong biển dung nham, một quả cầu ánh sáng đỏ rực sáng bùng lên, quanh nó dung nham nóng bỏng phóng lên tận trời, bay xa ra khắp 4 phương cao đến mấy ngàn dặm. Giờ khắc này, trong phạm vi hàng vạn dặm, khắp thế giới chìm trong mưa lửa dung nham, cuồng phong gào rít, khói đen ngút trời, thiên địa trao đảo như thể ngày tận thế đã đến. Hoặc cũng có thể nói, thế giới này vốn dĩ chính là địa ngục, một địa ngục của dung nham. Tuy nhiên, thế giới này so với thế giới của hắc ám kỳ lân cự thú hay hắc sắc sơn mạch thì vững chắc và khổng lồ hơn nhiều. Cả trần thế cự mãng và mặt đất màu xám cũng kiên cố hơn hẳn. Dù thâm hồng đế long có phát ra một cú thở mạnh, lực lượng đó cũng không thể xuyên thủng mà chỉ khiến không gian bị đánh nát, để lại những vết nứt lớn trên lớp màng màu đỏ của thế giới sâu thẳm. Hống, hống, hống, hống, tiếng gào thét hung dữ vang vọng khắp nơi. Toàn bộ thế giới rung chuyển mạnh mẽ, dung nham khắp 4 phương 8 hướng bốc cháy. 8 con đầu rồng khổng lồ được tạo thành từ dung nham nóng bỏng bay lên, miệng phun ra tia sáng chói lòa. Rầm, rầm, rầm, 8 đạo cột sáng lớn đến vài chục cây số tỏa ra hào quang nóng bỏng màu vàng kim, bạc, tím và lam, nối liền trời và đất. Với sự trợ giúp của toàn bộ lực lượng thế giới, mỗi cột sáng tỏa ra những dao động năng lượng viễn cổ đỉnh phong khủng khiếp, những nơi chúng đi qua, không gian như bị xé nát, tạo thành những lối đi đen kịp. Nay khi tám đầu rồng gào thét và phát ra hơi thở hủy diệt, Thâm Hồng Đế Long cảm thấy thời gian xung quanh như bị đình trệ. Trong cảm giác của nó, mọi thứ như chậm lại, tám cột sáng hủy diệt không gian dần dần bao phủ lấy nó. Ánh sáng bảy màu rực rỡ nở ra trong không gian, giống như một hành tinh bảy màu đang nở rộng nhanh chóng. Năng lượng khủng khiếp cuối cùng làm cho thời gian và không gian xung quanh bị vạn vẹo, phá hủy hết thảy. Khi quả cầu ánh sáng bảy màu nở rộng đến 3.000 cây số, năng lượng bên trong bắt đầu vạn vẹo và sụp đổ, đạt đến cực hạn. Oanh! Cuối cùng, năng lượng bùng nổ với sức mạnh khủng khiếp, không gian bị phá vỡ, hình thành những làn sóng thủy triều đen tối quét qua cả thiên địa, hầu như toàn bộ dung nham thế giới đều bị biến thành hỗn độn. Một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy khiến cho những cự long ngân sắc và kim lam sắc từ thế giới ngoài xa phải kinh ngạc. Chúng vô thức thu đầu lại vào trong những vết nứt, rồng, Thâu Sa Phi, tên ngu ngốc này, cự long thật mạnh. Ngân sắc cự long gầm lên, kim lam sắc cự long trầm ngâm gật đầu, không phải chỉ mạnh, mà là mạnh kinh người. Con cự thú viễn cổ này còn mạnh hơn cả Adriana, Kuta Đế Lôi và những con khác, thực lực của nó khủng khiếp, thậm chí có thể giao đấu trực tiếp với Thâm Hồng Đế Long dưới hình dạng hủy diệt. Con cự long dung nham viễn cổ này có thể coi là một trong những cự thú mạnh nhất mà chúng đã từng thấy, chỉ có những sinh vật nghỉ ngơi trong dòng sông thời gian mới có thể so sánh được với nó. Tràn đầy lòng tin, mặc dù hủy diệt đế long bị tám đạo hơi thở kinh khủng bao phủ, nhưng nó vẫn tự tin rằng mình không gặp nguy hiểm. Những sinh vật theo hủy diệt đế long đến gần cự thú rõ ràng đều nhận thấy sức mạnh vượt trội của hủy diệt đế long. Nó là vô địch trên mọi phương diện, bất kể là về lực lượng hay phòng ngự, không có bất kỳ cự thú nào trong cùng cấp bậc có thể chống lại nổi, huống chi là phá vỡ phòng ngự của nó. Lúc này dung nham thế giới xung quanh nổ tung, hào quang dần dần tan biến, cuồng bão năng lượng gào thét trong thiên địa. Khu vực bị long tức nổ mạnh, phạm vi vạn cây số của không gian tựa như mặt kính vỡ vụn. Các vết nứt lớn màu đen xuất hiện, khu vực trung tâm càng giống như hỗn độn, đầy mù mịt hắc ám. Ở giữa trung tâm vụ nổ, một cự thú màu đỏ cao hơn 15.000 mét sừng sững đứng, thân hình phủ đầy lân giáp, xung quanh là những tia thiểm điện kim hồng nhảy múa, tỏa ra một cảm giác hủy diệt không thể diễn tả. Giống, làm sao có thể, mấy ngàn cây số dưới mặt đất, trong biển dung nham đỏ rực, viễn cổ dung nham cự long gào thét, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy kinh hoàng và không thể tin nổi. Nó đã khóa chặt đối thủ bằng năng lực thiên phú, dùng tám đạo hơi thở hợp lực để phát ra một cú tấn công mạnh mẽ, có thể dễ dàng phá nổ cả một thế giới. Thế nhưng, con cự thú màu đỏ này lại không hề hấn gì, phòng ngự mạnh mẽ đến mức vượt xa cú tấn công vừa rồi khiến nó phải rớm máu. Lúc này viễn cổ dung nham cự long có chút chật vật, nhiều chỗ trên thân lân giáp bị phá vỡ, miệng vết thương bùng cháy ngọn lửa vàng, khu vực xung quanh xuất hiện những tia thiểm điện kim hồng nhỏ bé. Thâm Hồng Đế Long từ từ cúi đầu, đôi mắt màu vàng kim lạnh lùng nhìn xuống. Hơi thở của nó phóng ra, nóng bỏng và dữ dội đến mức có thể làm sập không gian. Miệng nó hơi phồng, phát ra một tiếng gầm nhẹ chấn động cả thế giới. Đến lúc kết thúc rồi, tiếp theo là hủy diệt. Trong tiếng gầm của Thâm Hồng Đế Long, một cỗ khí tức đầy hung lệ như sự tỏa ra từ thái cổ man hoang, phóng lên tận trời, khiến tinh thần của mọi sinh vật phải chấn động. Oanh! Dưới làn sóng năng lượng đen kịp phun trào, thân hình Thâm Hồng Đế Long lại bành trướng, tăng lên đến 35.000 mét. Bắp thịt toàn thân nổ tung, khiến lân giáp như không chịu nổi. Nó trở thành một cự thú như mặc khôi giáp diệp thế, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Dưới sức mạnh khủng khiếp này, toàn bộ dung nham thế giới đều rung chuyển, vạn vật phai màu, thiên địa pháp tắc tán loạn, thế giới rơi vào hỗn độn. Trong không gian ánh sáng màu đen lan tỏa, xuyên qua từng vòng quy tắc xiềng xích đỏ, bùng cháy dung nham rồi tắt ngấm. Mơ hồ trong hư không có tiếng vang vẳng của trung in, hủy diệt. Âm thanh kỳ bí của tận thế vang lên, tỏa ra khí tức hủy diệt vô hình, răng rắc, sâu trong hư không. Một âm thanh mơ hồ từ thế giới vỡ nát truyền đến, như là thanh âm của một sức mạnh không thể trưởng thành. Lúc này, bất kể là viễn cổ dung nham cự long, hay là ngân sắc cự long, kim lam sắc cự long, tất cả đều thất thần, rung động, nhìn chằm chằm vào con cự thú đang đứng sừng sững trong bóng tối hỗn độn, mang đến diệt vong. Đối với viễn cổ dung nham cự long đang run rẩy vì kinh hoàng, nhìn thấy hình dáng hủy diệt của Trung Yên Đế Long, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long lại cảm thấy xúc động và hưng phấn. Giống, giống, giống, ngao phiên, thật mạnh, quả là mạnh mẽ. Ngân sắc cự long thở ra luồng khí nóng, hai mắt không rời nhìn vào thân ảnh uy mãnh của Trung Yên Đế Long. Dư khí tức kinh khủng đó, bản năng khiến đôi chân của nó run rẩy, cái đuôi thẳng tắp vươn lên cao. Đây là lôi viêm sau khi đột phá sao? Quá mạnh, thật sự quá mạnh. Kim lam sắc cự long cũng không khá hơn chút nào, bốn chiếc móng vuốt điên cuồng bám chặt vào không gian, đôi mắt nóng bỏng dõi theo con cự thú lửa đen đang bùng cháy. Quá mạnh, sao trên thế gian lại có thể có loài rồng cự thú mạnh mẽ như vậy? Ngay lúc này, trên thế giới bên ngoài, hai đầu cự long kích động quét đuôi về phía trước, liên tục đung đưa trái phải. Cùng lúc đó, Trung Yên Đế Long cơ thể khẽ động, oanh, dưới sức mạnh hủy diệt của con cự thú, mọi thứ xung quanh đều bị chuyển động mạnh mẽ. Cái khí tức vô hình tỏa ra khiến viễn cổ dung nham cự long càng thêm kinh hãi. Quang, quang, quang. Khi viễn cổ dung nham cự long chuẩn bị phát ra tiếng đầu hàng, một bàn tay với móng vuốt đen sì đã từ trên trời giáng xuống. Oanh, một móng vuốt quét xuống, mọi vật dưới nó bị phá hủy, khu vực bao quanh quy tắc lĩnh vực của viễn cổ dung nham cự long cũng vỡ nát. Năm cái đầu của cự long bị nổ tung, nửa thân dưới bị xé nát, thân hình khổng lồ bị một cú đánh đẩy sâu vào hư không. Giống viễn cổ dung nham cự long còn lại bốn đầu điên cuồng gào thét, vừa muốn mở miệng thì một dao chém ngang, ngọn lửa đen tỏa ra mạnh mẽ. Dưới lực lượng hủy diệt của Trung Yên, bốn cái đầu của viễn cổ dung nham cự long ngay lập tức hóa thành tro bụi. Giống Trung Yên Đế Long gầm lên, hai vuốt mạnh mẽ nắm lấy đầu viễn cổ dung nham cự long đã vỡ nát, những chiếc vuốt sắc bén xé rách lớp lần giáp dày, chọc sâu vào cơ bắp và xương cốt. Rầm rầm rầm, trong cơ thể viễn cổ dung nham cự long, máu kim sắc với nhiệt độ lên tới hàng triệu độ C chảy ra, thiêu đốt cơ thể của nó, nhưng lại không thể làm lay chuyển chút nào. Ta chính là Trung Yên. Trung Yên Đế Long ngửa mặt lên trời gào thét, lực lượng từ hai vuốt bùng nổ. Dưới sự bùng nổ của lực lượng khủng khiếp, viễn cổ dung nham cự long phát ra tiếng kêu thảm thiết, lớp lân giáp kiên cố vỡ nát, cơ bắp ám kim sắc bị xé rách, âm thanh như vụ nổ hạt nhân vang lên ầm ầm. Oanh, dưới lực lượng bá đạo vô cùng, viễn cổ hậu kỳ dung nham cự long trực tiếp bị Trung Yên Đế Long xé rách, máu huyết nóng bỏng phun trào, khiến nửa thân thể của nó nhuộm thành màu vàng kim, hung tàn và bạo ngược. Tuy nhiên, sau khi xé rách viễn cổ dung nham cự long, Trung Yên Đế Long lập tức dừng lại, không tiếp tục kéo ra miệng rộng rồi thôn phệ. Bành, Trung Yên Đế Long buông vuốt, tiện tay vứt nửa thân thể dài hơn 10 cây số của cự long xuống, rồi giãn mạnh bước chân, chậm rãi tiến về phía xa. Những nơi nó đi qua, không gian bị xé rách, dung nham sau khi tắt lửa chuyển thành màu đen nham thạch, rồi phân giải thành hư vô. Tại chỗ sâu trong dung nham thế giới, một vết nứt rộng lớn xuất hiện, bên ngoài có một viên tinh hạch thế giới đường kính ngàn mét đang quay chậm chậm. Khi Trung Yên Đế Long tiến lại gần viên tinh hạch đen, một khí tức vô cùng nặng nề ập đến, khác với viên tinh hạch mảnh vỡ mà Trần Sở đã luyện hóa. Đây là một viên tinh hạch hoàn chỉnh, hơn nữa là một viên đại thế giới tinh hạch, ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Quan trọng nhất là trong viên tinh hạch này, thế giới bản nguyên vẫn còn lưu lại, tràn ngập quy tắc thần vận hoàn chỉnh. Sau khi thôn phệ và luyện hóa, không chỉ có thể giúp Trung Yên Đế Long trưởng thành một cách nhanh chóng, mà còn có thể tăng cường huyết mạch của nó, bởi vì mỗi một đầu viễn cổ cự thú đều có thân thể cường hãn vô cùng, ẩn chứa đặc tính thế giới. Nhưng những thần vương và ma thần, với cơ thể đan xen giữa hư ảo và chân thực, phải gánh chịu quy tắc thế giới khác biệt. Còn cự thú viễn cổ, thân thể của chúng chính là thế giới. Sau khi vượt qua đỉnh cao của các thần vương và ma thần, cự thú viễn cổ cần phải hợp nhất với thế giới nội tại mới có thể đạt đến cảnh giới tối cao. Điều kiện trời ban này giúp cho cự thú sinh vật có thể nhanh chóng đạt đến viễn cổ cảnh giới. Oanh, ngọn lửa màu đen từ long chảo của Trung Yên Đế Long bùng lên, nó bắt lấy viên tinh hạch. Ngay lập tức, Trung Yên Đế Long cảm thấy long chảo bị chìm xuống, thân hình khổng lồ của nó bị một lực lượng vô hình trầm trọng bao phủ. Dưới sự áp lực mạnh mẽ, dù là Trung Yên Đế Long lúc này cũng khó lòng nâng lên, nói gì đến việc mang viên tinh hạch đi. Viên tinh hạch này giống như bị vĩnh hằng cố định tại đây, không thể di chuyển. Lúc này, vùng hư không này vẫn xoay chậm chậm với tốc độ cố định. Dung nham vẫn tiếp tục tuôn trào, tỏa ra năng lượng nóng rực như thiêu đốt cả không gian. Quá nặng nề, khó trách viên tinh hạch này bao năm qua vẫn còn tồn tại ở nơi đây, không bị viễn cổ dung nham cự long kia luyện hỏa hay đốt chừng. Trung Yên Đế Long hít sâu một hơi, mở rộng cái miệng đầy răng nanh dữ tợn của mình. Cùng lúc đó, trong bụng nó, một luồng lực lượng thôn phệ và luyện hóa toàn bộ không gian bùng nổ. Oanh, dưới sự bộc phát của thiên phù ám giới thôn phệ, không gian trong phạm vi trăm dặm phía trước Trung Yên Đế Long liền tan biến, như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó xóa sạch. Ngay cả viên tinh hạch của thế giới cũng bị cuốn theo, biến mất trong hư không. Và ngay khoảnh khắc đó, khi Trung Yên Đế Long nuốt trọn toàn bộ không gian ấy cùng tinh hạch vào bụng, một luồng năng lượng nóng bỏng cuồng bạo bất ngờ bùng phát từ trung tâm dạ dày của nó. Ầm, dưới cơn sóng năng lượng cuộn trào như núi lở biển gầm kia, từng tế bào trên cơ thể Trung Yên Đế Long phát ra khí tức tham lam, điên cuồng hấp thu từng luồng năng lượng nóng bỏng đó. Giang giác, giang giác, cơ bắp toàn thân Trung Yên Đế Long bắt đầu phồng to, lân giáp nổi lên, xương cốt không ngừng sinh trưởng đến mức mắt thường cũng thấy rõ. Nhưng đồng thời, một luồng lực hút khủng bố như hắc động mạnh hơn gấp vạn lần trước kia, xé toang thời không, lan khắp toàn thân nó. Dù có thân thể đế long cường đại, bắp thịt của Trung Yên đế long cũng bắt đầu bị xé rách, xương cốt phát ra âm thanh yếu ớt như muốn gãy lìa, lớp vảy ngoài thân thì từng mảng sụp đổ, tạo thành những hố sâu rộng đến hàng chục, hàng trăm trượng, từ đó phun trào ra từng luồng hắc diễm. Trong lúc đó mặt đất dưới thân Trung Yên bị tàn phá nặng nề, viễn cổ dung nham cự long đã bị xé nát làm đôi, máu thịt núp ních, đang trong quá trình hồi phục, chín cái đầu rồng từng bị hủy diệt cũng đang mọc lại, từng cái một dữ tợn mà dài ra, vù vù, suýt nữa thì mất mạng. Viễn cổ dung nham cự long thở dốc từng hơi, thân thể tàn phá, lớp vảy nát bấy, ánh mắt mang theo vẻ kinh hoàng nhìn về phía sâu trong hư không, nơi con cự thú đỏ rực đang bị hắc diễm bao phủ. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, thân thể của Trung Yên đế long đang lúc thì phồng to, lúc lại thu nhỏ, trạng thái rõ ràng không bình thường. Thế nhưng viễn cổ dung nham cự long lại chẳng dám động thủ. Trong mắt chín cái đầu rồng vừa tái sinh, chỉ còn lại sự kính sợ. Trận giao chiến ngắn ngủi vừa rồi, Trung Yên đế long chỉ bằng một đòn đã khiến nó khiếp đảm như rơi vào địa ngục, sức mạnh đó như bẻ cành khô, hoàn toàn nghiền nát ý chí kháng cự của nó. Loại tuyệt vọng đó, nó tuyệt đối không muốn trải qua thêm một lần nữa. Hơn nữa, trong lòng nó có một cảm giác rõ rệt, nếu vừa rồi đối phương thực sự có sát ý, thì chính mình đã vĩnh viễn bị xóa khỏi thế gian này. Giống, bỗng nhiên, từ sâu trong hư không, cự thú giơ thẳng lên trời và gào thét, một luồng khí thế khủng khiếp hơn bao giờ hết bùng nổ, từng tia sét màu kim hồng nhảy vọt quanh thân, bên trong ánh sáng màu đen lóe lên, những tia chớp màu đen này cực kỳ kinh khủng, chúng vặn vẹo tất cả, làm cho ánh sáng yếu ớt trong thiên địa bị hút vào. Lúc này, khí tức của Trung Yên đế long càng thêm đáng sợ, như thể trong cơ thể nó có một lực lượng kinh khủng đáng thức tỉnh, hình thể của nó cũng nhanh chóng phát triển, tăng vọt lên từng bước, 36.000m, 37.000m, khi Trung Yên đế long thôn phệ hỗn độn loạn vực và hấp thu tinh hạch thế giới, tốc độ trưởng thành của nó tăng cao, một cỗ năng lượng tinh thuần mạnh mẽ bắt đầu xuyên qua lối đi linh hồn, xuất hiện trong cơ thể Trần Sở, trên đỉnh núi nhỏ vắng vẻ. Trần Sở đã bế quan 2 ngày, bỗng nhiên, từ trên người hắn, một cỗ khí tức bá đạo to lớn tỏa ra, xuyên qua vân tiêu, oanh, thiên địa trao đảo, năng lượng thiên địa trong phạm vi vạn cây số bùng nổ, vọt về phía Trần Sở. Vì năng lượng quá dày đặc, trên trời xuất hiện một cái phễu xoáy đường kính 100 cây số, vô tận, cuồn cuộn đổ về phía Trần Sở. Lúc này, Trần Sở như một hố đen, hút lấy tất cả năng lượng. Khi hắn đột phá đến thiên vương trung kỳ, khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt, dần dần tiến gần đến thiên vương hậu kỳ. Sau lưng hắn xuất hiện một hình ảnh ma thần cao vạn mét, 3 mặt 8 tay, toàn thân bao phủ trong ngọn lửa màu vàng, những tia lôi đỉnh màu tím xoay quanh. Ma thần cầm trong tay chiến kích, mỗi tay nắm giữ những bảo vật như đại nhật, thiên môn và lôi đỉnh chiến mâu. Dưới chân ma thần là một vùng không gian rộng lớn, đầy những luồng cương phong màu đen và lôi đỉnh màu lam. Uy thế khủng khiếp đó khiến cho cả 3.000 cây số xung quanh đều bị chấn động. Dù cách xa mấy ngàn cây số, khi Lý Đạo Nhất và Bách Phỉ Na cùng những người tu luyện khác ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt họ đều hiện lên hình ảnh 3 mặt 8 tay của ma thần. Khí thế vô hình đó giống như của một ma thần, lan tỏa đầy không gian, hùng vĩ và áp đảo. Thân võ miện hạ lại đột phá tu vi, quá mạnh, không hổ là nhân tộc vạn cổ đệ nhất thiên tài. Ha ha ha, trước đây thần võ miện hạ đã có thể chém giết tam tôn ma thần, lần này tu vi lại đột phá, chẳng phải giết mấy ma thần như giết gà sao? Cái gì? Đạo thân ảnh kia là thần võ miện hạ. Đúng vậy, 3 mặt 8 tay của ma thần là đặc trưng của thần võ miện hạ. Trước khi chiến tranh văn minh nổ ra, chúng ta đã may mắn thấy qua một lần. Nhìn lên thân ảnh hùng vĩ sừng sững trên chân trời, toàn bộ tiên tuyến với hàng trăm vạn người tu luyện của nhân tộc đều bừng lên hy vọng. Những người mới từ các thành thị trợ giúp cũng không giấu được sự phấn khởi và kích động khi biết Trần Sở lại có đột phá trong tu vi. Vì sự tồn vong của nhân tộc, Trần Sở càng mạnh thì nhân tộc càng mạnh. Dưới sự che chở của hắn, mọi người cũng cảm thấy an toàn hơn. Liệu hắn tu luyện sẽ không gặp phải bình cảnh sao? Trong lúc vô số người hò reo vui mừng, Cơ Vô Cực, người mặc trường bào trắng đứng trên cao ngất của một tòa thiên thể cao 1000m, ánh mắt phức tạp, rung động lẫn trong đó có cả sự hâm mộ. Là một người tu luyện cao cấp, Cơ Vô Cực hiểu rõ nhất, khi tu luyện đến giai đoạn sau, tốc độ tiến bộ càng chậm lại. Ví như hắn đã dừng lại ở cảnh giới cửu trọng thiên rất lâu, hiện giờ chỉ mới ở giữa cửu trọng thiên. Trong khi đó, Trần Sở, người được coi là yêu nghiệt, sau khi đột phá thiên vương, tốc độ tu luyện không những không chậm lại mà còn có xu thế tăng nhanh. Không chỉ Cơ Vô Cực mà cả những vương giả, thiên vương đứng trên trời cao, ánh mắt của họ cũng đều rất phức tạp. Họ cảm thấy rung động, hâm mộ và có chút phiền muộn. Cảm giác ấy không phải chỉ có riêng Cơ Vô Cực mà còn là tâm trạng chung của những người tu luyện ở vương giả cảnh giới. Những lão nhân đã tu luyện suốt 10-20 năm, thậm chí 30 năm, Giờ nhìn vào sự tăng trưởng tu vi nhanh chóng của Trần Sở, họ có cảm giác như mình đã phí hoài thời gian tu luyện. Đúng lúc đó, một giọng nói không đúng lúc vang lên, Thanh Khâu Thiên Diệu đắc ý cười lớn. Cũng may, lần này, nhờ có đại chiến mà ta đột phá thiên vương, nếu không chắc chắn ta cũng sẽ phiền muộn mà thổ huyết. Mục Quần, Đào Vương, đứng gần đó, chân đạp hư không, tức giận nói, lăn đi, nếu không có Trần Sở cầm chân ngươi, ngươi dám liều mạng bùng nổ đến mức đó sao? Thanh Khâu Thiên Diệu thản nhiên đáp, ai biết được, dù sao ta đột phá thiên vương là sự thật, hơn nữa không chỉ mình ta, cái tên tám đuôi kia, à không, giờ phải gọi là cửu vĩ, nó cũng cùng ta đột phá lên thái thản cấp, ha ha. Thanh Khâu Thiên Diệu đắc ý cười lớn, xung quanh những vương giả như Hồng Chiến Thiên, những người đã có uy tín lâu năm, không nhịn được phải hít sâu vài hơi, cố gắng kìm nén cơn tức, thầm nghĩ muốn đánh cho tên này một trận, gã ta chỉ đột phá thiên vương, mà thôi mà cứ tỏ ra như mình là số một. Tuy nhiên, dần dần, nhiều người bắt đầu thay đổi sắc mặt, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về phía chân trời, nơi đang xuất hiện một cỗ khí tức mạnh mẽ, dần dần bùng lên, tạo thành một ma thần hư ảnh mờ mịt. Gabriel nghiêm mặt nói, không đủ, những tài nguyên kia chỉ đẩy tu vi của hắn lên thiên vương hậu kỳ mà thôi. Dù vậy, vẫn còn một đoạn đường dài nữa mới đạt đến thiên vương, đỉnh phòng. Tử Tiêu Thiên Vương lắc đầu thở dài, kết quả này đã nằm trong dự đoán. Không có cách nào, Trần Sở có nền tảng quá mạnh, chỉ đột phá thiên vương hậu kỳ thôi mà đã gây ra thành thế như vậy. So với lúc trước khi đệ nhất nghị viên trưởng đột phá cũng không khác là mấy, có thể thấy nội lực của hắn dày đến mức nào. Trong tình huống này, nếu muốn thúc đẩy tốc độ tu vi tăng lên, nhu cầu của chúng ta sẽ gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần. Tuy vậy, mặc dù đã nhận ra điều này, trong những ngày qua, nhiều người trong số vương cường vẫn cảm thấy có chút thất vọng. Dù sao, lần này vì trợ giúp Trần Sở đột phá, hầu hết mọi tài nguyên có thể sử dụng đều đã được tập hợp. Nếu hắn có thể thuận lợi đột phá lên thiên vương, đỉnh phong, chiến lược của hắn sẽ không thua gì Càn Thiên. Đến lúc đó, khả năng triệu hoán con lôi viêm cự thú cũng sẽ kéo dài được lâu hơn. Tuy nhiên, chúng nó không biết rằng, nếu không phải nhờ vào sự trợ giúp từ hủy diệt đế long, những tài nguyên này chỉ đủ để Trần Sở đột phá lên thiên vương hậu kỳ mà thôi. Ngọn lửa màu vàng cùng với lôi đình cuồn cuộn vờn quanh hình bóng ma thần dưới chân. Trần Sở từ từ mở mắt, trong đôi mắt của hắn có một thế giới đang đổ nát, hủy diệt và tái sinh. Trần Sở không khỏi cảm thán, càng gần đến cực hạn, việc tôi luyện thân thể lại càng khó khăn hơn. Từ thiên vương hậu kỳ đến thiên vương đỉnh phong yêu cầu, trong cơ thể cần phải thay nhé ra hình thức ban đầu của quy tắc thế giới, dẫn dắt lực lượng quy tắc không ngừng tôi luyện thân thể và thần hồn. Vì thiên vương cường giả có chân thân và thần hồn quá yếu, không thể chịu đựng được lực lượng quy tắc. Đồng thời trong quá trình tôi luyện này, người tu luyện sẽ phải biến hóa chân thân, làm cho nó mạnh mẽ hơn thông qua sự ảnh hưởng của lực lượng quy tắc, mà máu thịt, chèn và linh hồn ý chí cũng sẽ bị tác động bởi lực lượng quy tắc này. Chính vì vậy, Trần Sở phải siêu vượt qua một chân thân mạnh mẽ đến mức khủng khiếp để có thể thối luyện, đương nhiên, cần nhiều lực lượng quy tắc hơn. Ngoài ra, ngoài việc xây dựng thế giới trong địa hỏa phong lôi vị diện, còn có linh hồn đế ấn trong thế giới, cùng với nguyên sơ sáng thể chỉ ý tạo ra hình thức ban đầu của quy tắc. Dựa theo tiến độ hiện tại, Trần Sở cảm thấy nếu không có gì bất ngờ, hắn cần thêm hơn nửa tháng nữa để đột phá lên thiên vương đỉnh phong. Bên cạnh đó, địa hỏa phong lôi thế giới lần này mở rộng, đường kính đã đạt hơn 8.000 cây số, nhưng vẫn còn một phần năng lượng thế giới chưa được hấp thu hết. Dự đoán khi hoàn toàn tiêu hóa xong, đường kính có thể lên đến hơn 9.000 cây số, gần chạm đến cực hạn quy tắc vạn cây số. Hơn nửa tháng nữa, chắc là kịp. Trần Sở trầm ngâm một lát, dựa vào tình hình hiện tại, trong thời gian ngắn, cuộc chiến giữa nhân tộc và luyện ngục chân ma không có khả năng bùng nổ. Dù sao, luyện ngục đế quốc lần này đã mất đi 4 tôn ma thần. Với lực lượng hiện tại của nhân tộc, nếu không nắm chắc tình hình, đế Naruf và các ma thần chắc chắn sẽ không dám tùy tiện khởi động chiến tranh. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc chiến trong tương lai sẽ càng tàn khốc hơn, thậm chí có thể khiến Tôn Viễn Tổ thức tỉnh. Ngay khi Trần Sở đang đứng dưới bóng ma thần, suy nghĩ tính toán tình huống, thì không gian phía trước hắn vạn vẹo và thân ảnh Càn Thiên bất ngờ xuất hiện. Càn Thiên tiền bối, Trần Sở ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy người trung niên với mái tóc nửa trắng, nửa đen. Càn Thiên với giọng nói ôn hòa hỏi, Trần Sở, lần này đột phá, người cảm giác thế nào? Trần Sở suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cảm giác rất tốt, nhưng thực lực tổng hợp tăng lên thực ra không quá lớn. Cảnh giới của hắn đã sớm có thể so sánh với thiên vương đỉnh phong, đã xây dựng được hình thức ban đầu của quy tắc. Do đó quá trình từ thiên vương sơ kỳ đến hậu kỳ chỉ là sự tiến hóa của thân thể và thần hồn. Khi đạt đến thiên vương hậu kỳ, thực lực tổng hợp chỉ tăng một chút, nhưng sự thay đổi không lớn, cũng đúng. Càn Thiên chậm rãi gật đầu, tình trạng của ngươi bây giờ, thực lực chỉ đạt đến thiên vương đỉnh phong, sau đó đột phá mới có thể phát sinh nhảy vọt, nhưng ngươi có cơ sở quá mạnh, thực chất đã có thể so với một tôn ma thần viễn cổ trung kỳ, nên phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Nói đến đây, Càn Thiên dừng lại một chút, nhìn vào ánh sáng chiếu rọi, tựa như thần chỉ viễn cổ buông xuống, Càn Thiên trong mắt hiện lên một tia thoải mái, giống như từ bỏ một thứ gì đó quan trọng. Ta có biện pháp giúp tu vi của ngươi nhanh chóng đạt đến thiên vương đỉnh phong, thậm chí tiến xa hơn nữa. Nghe vậy, Trần Sở dừng lại, hơi ngạc nhiên, tiên bối, người có nguyên sơ cấp tài nguyên sao? Với tu vi hiện tại của hắn, nếu muốn đẩy tu vi vượt qua thiên vương đỉnh phong, chỉ có thể dùng tài nguyên thuộc cấp quy tắc, hoặc nguyên sơ cấp sáng thế thần vật, hơn nữa đó phải là loại tài nguyên chuyên cho tu luyện, chứ không phải loại vật liệu. Chỉ thấy Càn Thiên đưa tay vung nhẹ, ngay lập tức một vòng hào quang màu xám và xanh lá của quy tắc sinh tử lan tỏa, bao phủ một khu vực rộng mấy chục cây số. Càn Thiên che giấu xung quanh, xác nhận không có ai có thể nghe lén, rồi mới chậm rãi gật đầu, đúng, trong tay ta có một luồng nguyên sơ bản nguyên, một đạo nguyên sơ bản nguyên. Lúc này, ngay cả Trần Sở cũng không khỏi giật mình, hắn không hiểu tại sao Càn Thiên lại có được nguyên sơ bản nguyên, và vì sao bản nguyên đó lại vô dụng với Càn Thiên. Nếu Càn Thiên lựa chọn luyện hóa bản nguyên đó, với thiên phú của ông, tu vi có thể đã sớm đột phá viễn cổ hậu kỳ, thậm chí đạt đến đỉnh phong, chiến lực có thể sánh ngang với Taylor Đế Tư và các đại ma thần khác. Nhìn thấy Trần Sở có chút giật mình, Càn Thiên khẽ cười khổ. Đó chỉ là một luồng, không phải một đạo hoàn chỉnh. Vì nếu là một đạo hoàn chỉnh nguyên sơ bản nguyên, ta đã sớm luyện hóa và đột phá tu vi, làm sao còn phải chờ đợi và chịu đựng như hiện giờ, cùng đến Arus chờ luyện ngục ma thần hoàn chỉnh. Luồng nguyên sơ bản nguyên ta chuẩn bị giữ lại là để sau này, khi tu vi ta đạt đến viễn cổ đỉnh phong, sẽ mượn nhờ bản nguyên này để đột phá đến đế vương cảnh giới, nhưng với tình hình hiện tại, đã không cần thiết phải giữ lại nữa. Đối với ta mà nói, thiên phú của ngươi càng cao, nếu có thể sớm sử dụng sợi nguyên sơ bản nguyên để đột phá đến thiên vương đỉnh phong, thậm chí đạt đến cảnh giới chí cường, thì sẽ càng có lợi cho việc hỗ trợ liên bang nhân tộc. Càn Thiên nói, dường như nhận ra sự nghi hoặc và tò mò trong ánh mắt của Trần Sở, ông mỉm cười tiếp lời, còn về sợi bản nguyên ấy, rất đơn giản, nó đến từ cấm khu của chúng ta, nhân tộc, đây chính là nơi mà một con nguyên sơ cự thú đã ngã xuống. Ta là người đầu tiên tiến vào thế giới thần thoại để thăm dò, nay gần căn cứ lối đi đầu tiên, tại khu vực di tích dãy núi đá cổ trải rộng, ta đã thu được nguyên sơ bản nguyên. Chỉ có điều vì lý do an toàn, sợi bản nguyên đó đã được ta đặt ở thế giới Lam Tinh. 50 năm trước, khi thiên địa xảy ra dị biến, Càn Thiên là một trong những người đầu tiên đạt được tiên thiên giác tỉnh với thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Do xuất thân hiển hách, hắn ngay lập tức trở thành người đứng đầu bộ phận đặc công siêu phàm của Đông Hạ Đế Quốc, phụ trách thu phục những người dân gian có năng lực siêu phàm thức tỉnh. Khi những di tích từ hư không đại lục xuất hiện, một nhóm người đã tiến vào và nhận được truyền thừa gần như đế vương, cùng với sự truyền thừa từ hư không. Sau khi ra ngoài, họ nhanh chóng đột phá lên cảnh giới thần thoại, tay cầm âm dương thần luân, một loại thần binh viễn cổ, dùng lực lượng tuyệt đối để trấn áp thế giới đương thời, và thành lập liên bang nhân tộc, kết thúc thời đại hắc ám. Đồng thời, Càn Thiên cũng là người đầu tiên dẫn đầu tiến vào thần thoại thế giới để thăm dò. Lúc đó, ba con đường vào các thế giới không an toàn như hiện nay, những cự thú khổng lồ, hoàn cảnh nguy hiểm và những dị tộc cấp thấp, thậm chí có một số loài có mao như máu, đều tồn tại. Chính vì thăm dò những di tích trong thần thoại thế giới mà Càn Thiên đã một lần nữa tăng mạnh thực lực, nhanh chóng đột phá lên thiên vương, trở thành cường giả mạnh nhất của nhân tộc. Càn Thiên là Lam Tinh khí vận chi tử, hoặc nói cách khác, hắn là người đầu tiên của thế hệ Lam Tinh sở hữu vận khí đặc biệt. Trần Sở trong đầu hiện lên những thông tin cơ bản về Càn Thiên, không khỏi cảm khái. Đồng thời hắn cũng hơi ngạc nhiên khi biết rằng tại cấm khu của nhân tộc từng có nguyên sơ cự thú đã ngã xuống. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, vì lãnh thổ nhân tộc xung quanh đều bị cấm khu bao phủ với nhiều nguy hiểm, ngay cả ma thần cấp cao cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Hiện tại nhân tộc thực tế chỉ kiểm soát được phạm vi khoảng vài vạn cây số, trong khi diện tích cấm khu mà họ đang chiếm giữ đã lên đến hơn 200 vạn cây số. Còn nguyên sơ cự thú kia đã không còn tồn tại từ bao nhiêu năm, mà thế giới của chúng đã tan rã và hòa vào thần thoại thế giới. Càn Thiên khi nhận được luồng nguyên sơ bản nguyên, chính là bằng chứng duy nhất về sự tồn tại của nguyên sơ cự thú đó. Càn Thiên khi đó đã tiếp tục thu thập được nguồn lực, không ngừng tăng cường sức mạnh. Nếu không có sự trợ giúp này, không thể giải thích được thực lực của hắn, và cũng khó mà tin được rằng hắn có thể so sánh với những cường giả khác như nguyên sơ chân vương hay thiên cơ thần vương. Trong thế hệ hiện tại, Ba tôn chí cường đều đã đạt đến viễn cổ trung kỳ, nhưng dưới ba người này, những cường giả đứng gần nhất như Chân Võ Thiên Vương vẫn còn ở Thiên Vương đỉnh phong, chưa thể vượt qua. Trong khi đó, Trần Sở và Hạ Hữu Huy bước vào một quán cơm, nơi Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội đang ngồi chờ thức ăn. Lúc này, khi Trần Sở xuất hiện, cả nhà hàng lập tức xôn xao, tất cả người tu luyện đều nhìn vào với ánh mắt đầy kinh ngạc, chú ý đến chàng trai trẻ với mái tóc đen, áo choàng và khí chất tôn quý, đó là Thần Võ Miện Hạ. Thần Võ Miện Hạ sao lại tới nơi này? Mọi người trong quán cơm không khỏi kích động, ánh mắt họ đều đổ dồn về phía Trần Sở. Đến cảnh giới và địa vị của Trần Sở hiện nay, chẳng ai còn để ý đến thân hình cao ngất, tướng mạo gần như hoàn mỹ của hắn nữa. Cả Lâm Tuyết và Lâm Vũ tỉ muội cũng có chút bất ngờ khi thấy Trần Sở xuất hiện. Trước ánh mắt soi mói của mọi người, Trần Sở tiến đến trước mặt Lâm Tuyết và các nàng, lập tức khiến hai thiếu nữ có chút ngập ngừng. Trần, Thần Võ, ngay khi hai người còn đang khẩn trương, vô tình muốn xưng hô với hắn theo cách kính trọng, Trần Sở mỉm cười, lớp trưởng Lâm Vũ đồng học, mọi người đừng khách sáo như vậy, vẫn gọi tôi là Trần Sở đi. Hà Hữu Huy ở bên trên cũng cười nói, ha ha, lớp trưởng ngươi quá khoa trương rồi, A Sở sẽ không để ý mấy chuyện này đâu. Nhưng mà không ngờ, lớp trưởng lúc nào cũng bá đạo vậy mà cũng có lúc xấu hổ, vừa rồi suýt nữa nói không rõ lời. Hà Hữu Huy nói xong thì cười càng vui vẻ hơn, nhớ lại ngày mới gia nhập võ cao, hắn từng bị Lâm Tuyết dạy dỗ mấy lần vì nói sau lưng, tính cách của hắn lúc ấy cũng lãnh ngạo bá đạo. Lâm Vũ lắc đầu, thanh âm ôn nhu nói, chúng ta không phải sợ, chủ yếu là Trần Sở khí chàng quá mạnh, dù cho hắn thu liễm khí tức thì cũng khiến người ta tự nhiên cảm thấy kính sợ. Trần Sở mỉm cười đáp, Lâm Vũ đồng học quá khoa trương rồi, cái gì mà khí chàng, chỉ là do trong lòng mọi người cảm nhận mà thôi. Đương nhiên, câu này chỉ là lời khách sáo, thực tế, với thực lực hiện giờ của Trần Sở, hắn đã có thể sánh ngang với những cường giả tiên thiên thần ma, cấp độ sinh mệnh của hắn đã vượt xa hàng nghìn tỷ sinh linh, cho nên dù có thu liễm khí tức, vô hình trùng vẫn tạo ra áp lực mạnh mẽ xung quanh. Nói xong, Trần Sở cùng Hạ Hữu Huy ngồi xuống đối diện với Lâm Tuyết và Lâm Vũ, rồi trực tiếp đưa ra mục đích của mình. Lớp trưởng, Lâm Vũ đồng học, lần này tôi đến là muốn hỏi các người có muốn quay về Lam Tinh không? Hồi Lam Tinh, Lâm Tuyết và Lâm Vũ sững sờ. Trần Sở gật đầu, đúng vậy, sắp tới đây sẽ không có đại chiến xảy ra, cho nên tôi nghĩ sẽ về một chuyến. Hiện tại thế giới Lam Tinh đang tổ chức một giải đấu võ đạo toàn cầu, những thế hệ trẻ tuổi tu luyện đều có thể tham gia. 10 người đứng đầu toàn cầu mỗi người đều có phần thưởng. Phần thưởng này, theo tôi biết, có thể giúp những người tu luyện cao cấp tăng lên một đại cảnh giới nhờ vào tài nguyên đặc thù. Ví dụ như lớp trưởng và lão Hạ, nếu các người có thể lọt vào top 10 toàn cầu, thì có thể từ cửu trọng thiên trung kỳ đột phá lên bát trọng thiên trung kỳ. Trong suốt gần 10 ngày chiến đấu, cộng với những tài nguyên từ khổ tu và thắng lợi trong đại chiến, tu vi của ba người Lâm Tuyết đều có sự đột phá. Nghe được thông tin về cuộc thi đấu này và biết rằng có thể trực tiếp đạt được tài nguyên giúp tăng lên một đại cảnh giới, ánh mắt của hai tỷ muội Lâm Tuyết lập tức sáng lên. Lúc này, Trần Sở tiếp tục nói, đồng thời không chỉ là phần thưởng cho trận chung kết cuối cùng, mà trong các cuộc thi đấu cấp quốc gia, nghe nói 10 vị trí đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng là tăng cường tu vi và tài nguyên phá kính. Mặc dù chỉ có thể giúp người tu luyện từ bát trọng thiên trở xuống đạt được một tiểu cảnh giới, hoặc là giúp người tu luyện ở lục trọng thiên hậu kỳ đột phá lên thất trọng thiên, nhưng đối với các người mà nói, đây là cơ hội rất tốt. Và nếu các ngươi có thể tiến vào 10 vị trí đầu của quốc gia, thêm vào đó là 10 vị trí đầu toàn cầu, với thiên phú và truyền thừa của các ngươi, rất nhanh các người sẽ có thể trở thành cường giả cửu trọng thiên. Trần Sở vừa dứt lời, Hạ Hữu Huy liền hắc hắc cười nói, lớp trưởng, ta đã quyết định sẽ cùng A Sở trở về, lần này mục tiêu của ta là đứng đầu toàn cầu giải thi đấu. Lâm Tuyết ngay lập tức nhíu mày, Hạ Hữu Huy, ngươi chắc chắn là có thể giành được vị trí thứ nhất không? Dĩ nhiên là có thể, ta đã tính toán kỹ rồi. Hà Hữu Huy đắc ý nói, hiện tại, trong ba đại đế quốc võ cấp 3, thế hệ tuổi trẻ mạnh hơn chúng ta chỉ có vài người thôi. Đầu tiên là Lý Đạo Nhất cấp 3, cùng chúng ta đồng thời tiến vào thần thoại thế giới cấp 3, rồi đến cơ trưởng không, còn có Simon lái cơ giáp, Gabriella. Nhưng Lý Đạo Nhất và Gabriella đều đã đột phá cửu trọng thiên, người trước càng đang tiến vào thần thoại cảnh giới, chắc chắn sẽ không tham gia thi đấu nữa. Còn cơ trưởng không, vì A Sở đã giúp ta hất ra một tiểu cảnh giới, cho nên hắn không phải là đối thủ đáng ngại. Vì vậy, chỉ cần ta trở về, người duy nhất có thể đứng đầu trong giải thi đấu toàn cầu này, trừ ta ra, không ai khác. Về những thiên tài của thế hệ trẻ trong liên bang, Hạ Hữu Huy cũng có chút ấn tượng. Nửa năm trước, những người như Trần Sở, Lý Đạo Nhất, Cơ Vô Cực và Badass đều là những người dẫn đầu, nhưng bây giờ họ đã tốt nghiệp, trở thành những cường giả đỉnh cấp. Trần Sở thậm chí đã phi thăng, không còn tham gia những giải đấu nhỏ nữa. Nghĩ đến đây, Hạ Hữu Huy cũng có chút hưng phấn. A Sở là nhân tộc vạn cổ vô nhất đệ nhất thiên tài, mà ta làm huynh đệ của hắn, nếu có thể giành được danh hiệu đệ nhất trong giải đấu tuổi trẻ toàn cầu, có gì sai đâu. Lúc này, Lâm Tiết chậm rãi nói, quá phận hay không? Không phải vấn đề, nhưng Hạ Hữu Huy, ngươi có phải quên chúng ta rồi không? Lâm Vũ cũng tỏ vẻ hứng thú, gật đầu, đúng vậy, đối với danh hiệu đệ nhất trong thế hệ tuổi trẻ toàn cầu, chúng ta cũng có chút hứng thú. Lúc này, nụ cười của Hạ Hữu Huy cứng lại. Xong rồi, suýt nữa quên mất việc này. Nếu biết vậy, hắn đã không để A Sở tới tìm các nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.